99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1015. Hảo Tuấn tiểu hòa tử, để cho Âu Minh tới đón. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, lập tức liền nghĩ đến nàng cùng Âu Minh ở giữa quan hệ. Mặc dù Thẩm Mạn Đình cùng Âu Minh còn chưa có kết hôn, nhưng là gia trưởng hai bên nên toàn bộ đều thấy qua a. Âu Minh dù sao cũng là nàng tương lai cháu rể. Dư Lý Lý hỏi nàng muốn địa chỉ về sau, liền gọi điện thoại cho Âu Minh. Âu Minh đang tại mở hội, toàn bộ phòng họp người đều bị kéo dài thời gian ăn cơm. Từng cái đều có chút nôn nóng, nhưng là Âu Thiếu không nói gì, ai cũng đừng hòng đi. Kết quả là cứ như vậy kéo xuống dưới, ai cũng không thể đưa ra một câu đi trước ý nghĩa. Chỉ là đám người không nghĩ tới là, vừa mới Âu Minh thoạt nhìn còn một bộ tâm tình không tốt bộ dáng, tại nhìn thấy một chiếc điện thoại về sau, lập tức liền ngừng thanh âm nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Âu Minh, không ai dám nói chuyện. Âu Minh không coi ai ra gì một dạng đem điện thoại nhận, chờ lấy bên kia mở miệng trước. Âu Minh, ân. Dư Lý Lý cân nhắc một chút dùng từ, nói ra, Thẩm Mạn Đình nãi nãi tại trong trạm xe, bây giờ chờ người đi tiếp. Người đi tiếp một chút đi, ta phải đi làm, không có thời gian đi. Thẩm Mạn Đình nãi nãi. Âu Minh cảm giác có chút kinh ngạc, làm sao người biết? Nếu là Thẩm Mạn Đình nãi nãi, vì sao lại sẽ tìm được Dư Lý Lý bên này đâu? Nàng gọi điện thoại tìm ta. Âu Minh cảm giác càng là cổ quái. Thẩm gia cái kia lão thái thái, tính tình cổ quái cực kỳ, đối với rất nhiều người cũng là một bộ cao ngạo thanh cao bộ dáng. Hơn nữa đầy miệng cũng là dịch kinh bàn về, sống sờ sờ chính là giang hồ phiến tử. Mỗi lần trông thấy hắn cũng có tán dương, cao quý không tả nổi, cao quý không tả nổi. Nhưng là trừ cái này câu nói bên ngoài, thế mà cũng không có lời nói khác. Hiện tại đến Khang Thành, tìm không phải Thẩm Mạn Đình, không phải Thẩm Chi Liệt, lại là Dư Lý Lý. Vì sao? Âu Minh vô ý thức hỏi. Chuyện này thật sự là quá mức cổ quái. Dư Lý Lý có chút bất đắc dĩ. Ta làm sao biết? Dù sao nàng chỉ mặt gọi tên cho ngươi đi tiếp nàng. Ta lời đã dẫn tới, có tiếp hay không là ngươi sự tình. Nói xong, Dư Lý Lý liền đem điện thoại trực tiếp cắt đứt. Âu Minh nghe điện thoại truyền đến âm thanh bận, dương mắt, toàn bộ phòng họp người đều đang ngó chừng hắn. Âu Minh sắc mặt y nguyên trấn định, thản nhiên tự nhiên, nói, vừa mới nói tới chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm, Thẩm lão thái thái biết rõ, Âu Minh nhất định là sẽ không đến đón mình. Ngồi ở nhà ga trên ghế, Thẩm lão thái thái cầm điện thoại di động, liền cho Dư Lý Lý điện thoại lại một lần nữa gọi tới. Diệp Du Du tại vừa nhìn nàng, cảm giác lão thái thái đối mặt người khác thời điểm, cùng đối mặt bản thân thời điểm, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Lão thái thái đối với người xa lạ thanh cao, đối với mình người nhà yêu dị tự xử, đối với rất nhiều người cũng là một bộ kiêu ngạo tư thái. Có thể duy chỉ có ở đối mặt Diệp Du Du thời điểm, mặt mũi tràn đầy chán ghét, không che giấu chút nào nhằm vào còn có điêu ngoa. Chẳng lẽ thực sự là bởi vì cái kia cái gọi là mệnh cách nhận định? Ngay tại Diệp Du Du tại suy nghĩ thời khắc, bờ vai bên trên đột nhiên bị nhẹ nhàng vỗ. Diệp Du Du giật mình, quay đầu nhìn lại một chút, liền đụng phải một đôi mắt lạnh cô lãnh mâu bên trong, như giữa hè ban đêm thanh phong tễ nguyệt, một con mắt liền đầy đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng mà thấy rõ hắn là ai về sau, Diệp Du Du càng kinh hãi hơn thất sắc, lập tức quay đầu lại đến, làm bộ không biết hắn bộ dáng. Mà lão thái thái đồng dạng là đã nhận ra Diệp Du Du sắc mặt chuyển biến, quay đầu nhìn lại, thấy rõ Lệ Cận Nam mặt về sau, trong mắt thì có qua nồng đậm kinh diễm, nói, Hảo Tuấn tiểu hòa tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.